Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 401, lên tầng cao hơn. Ngọc Thụ Lâm phong tác thiếu niên, bạch mã cử bôi vọng thanh thiên. Có ai không mơ chuyện mặc một bộ áo trắng, cầm một cây quạt xếp, cưỡi một con bạch mã, đánh tan chuyện bất bình, chặt đứt thù hận trên thế gian. Tiêu Sắc từng mơ, cũng từng là một thiếu niên thật sự như vậy. Thế nhưng vật đổi sao dời, hắn ngày hôm nay không còn nghệ khí bức người như vậy, cũng không mặc bộ áo trắng đơn giản mà hào hoa ấy nữa. Hắn bọc mình trong tấm áo lông cáo dày, phong thái biến nhát tùy tiện. Giết ta, giết thiếu niên Tiêu Sắc trong lòng ngươi đi. Tiêu Sắc áo trắng ngạo nghễ giơ hai tay ra, tới đây. Tiêu Sắc nhướng mày. Nơi này xuất hiện Tiêu Sắc áo trắng chứng tỏ trong lòng hắn chưa từng buông bỏ bản thân ban đầu. Nhưng hắn vẫn cầm Vô Cực Côn lên. Hình như ngươi chẳng thấy do dự gì cả. Tiêu Sắc áo trắng nói. Giết ngươi, là vì ta và ngươi không phải đối lập. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói, ta của bây giờ bao hàm cả ngươi. Nghĩa là sao? Tiêu Sắc áo trắng hỏi. Cũng tức là, ta, chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Sắc tung người nhảy tới, vung Vô Cực Côn ra. Bên kia, Lôi Mộng Thần giơ một ngón tay với Lôi Vô Kiệt, còn nhớ chỉ pháp này không? Đoạn Hồn Phách, Tiệt Trường Sinh, Lôi Môn Thất Thần Chỉ. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, là chỉ pháp thúc thúc dạy con năm xưa, lần trước ta còn dùng nó cứu được tính mạng một lần. Thế nhân đều biết Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát chứ không biết em trai hắn Lôi Mộng Thần. Lôi Mộng Thần cười khổ lắc đầu một cái. Những năm đó ta buồn bã bất đắc chí nên luyện Thất Thần Chỉ, có lẽ cái tên này hợp với ta cho nên luyện được chút môn đạo. Con đã thấy buổi tối thúc thúc lén lúc luyện tập Thất Thần Chỉ. Nói thật, con thấy ngay cả chỉ pháp của Thiên Hổ thúc thúc cũng không bằng người. Lôi Vô Kiệt gõ lên chui kiếm, đúng là đối thủ rất mạnh. Ta là do suy nghĩ trong lòng con hóa thành, trong lòng con nghĩ ta mạnh bao nhiêu, ta sẽ mạnh bấy nhiêu. Lôi Mộng Thần nói. Con biết, thế gian nào có chuyện người đã mất rồi còn sống lại được, trong gian các này có quá nhiều thứ quỷ dị, chắc là rơi vào trận pháp kỳ. Quái gì rồi? Lôi Vô Kiệt thu kiếm. Nghiêm túc nhìn Lôi Mộng Thần, con nghĩ, con thấy thúc thúc là vì con rất nhớ thúc thúc. Lôi Mộng Thần kinh ngạc, sao lại thu kiếm? Khi con còn nhỏ, không hiểu nỗi khổ trong lòng thúc thúc, còn thường xuyên lẻn ra ngoài chơi, để thúc thúc ở nhà một mình. Lôi Vô Kiệt ngồi xuống, đặt kiếm sang một bên, mấy năm nay, con vẫn thấy rất có lỗi với thúc thúc. Hôm đó, nếu con không ra ngoài, thúc thúc đã không chết. Lôi Mộng Thần không hiểu, giết ta. Con mới lên được tầng 3. Thúc thúc đã chết vì con một lần, sao con có thể rút kiếm với thúc thúc được? Lên lầu gì đó cứ để Tiêu Sắc làm. Tên kia có thể leo lên tầng 3. Vừa rồi ở tầng dưới, con đã được lợi không nhỏ từ vết kiếm kia rồi, giải quyết được một nan đề đã quấy nhiễu con rất lâu. Con còn trẻ như vậy đã vào Tiêu Giao Thiên Cảnh, đã rất thỏa mãn rồi. Thúc thúc, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Lôi Vô Kiệt nhún vai một cái, lên lầu á, kệ xác nó. Lý Phàm Tùng chậm rãi rút thanh tiêu kiếm ra, hắn cung kính vái Triệu Ngọc Chân một cái, sư phụ. Triệu Ngọc Chân mỉm cười ôn hòa, còn do dự à. Thực ra bao năm qua, con luôn nghĩ tới sẽ có ngày được thử kiếm với sư phụ. Tuy là vẫn hơi sợ. Tay cầm kiếm của Lý Phàm Tùng run run, sư phụ, người có thể hạ thủ lưu tình không? Ta dùng cái thanh kiếm nát của con rồi. Còn chưa tính là hạ thủ lưu tình. Triệu Ngọc Chân hỏi ngược lại. Sư phụ, không thì người đừng dùng đạo pháp nhé. Con không biết đạo pháp. Lý Phàm Tùng cò kè mặt cả. Triệu Ngọc Chân đặt tay trái sau lưng, giơ kiếm nói, không thì ta chấp con một tay. Lý Phàm Tùng lắc đầu, cái này thì không cần, nên công bằng thôi. Đúng rồi, trước khi xuất kiếm sư phụ có thể nói trước cho con không? Triệu Ngọc Chân lắc đầu bất đắc dĩ nói, cái vụ thử kiếm của con rõ lắm quy củ. Lần đầu tiên chính thức thử kiếm với sư phụ, trong lòng lo lắng mà. Lý Phàm Tùng gãi đầu một cái. Ta xuất kiếm được chưa? Triệu Ngọc Chân hỏi. Đến đây đi, sư phụ. Lý Phàm Tùng đột nhiên nghiêm mặt nói, để con xem thử kiếm của đạo kiếm tiên ra sao. Tiêu Sắc thu hồi Vô Cực Côn, vỗ vai Tiêu Sắc áo trắng, ngươi sẽ không chết. Bởi vì ngươi chính là ta. Yên tâm đi, ta chưa từng quên ngươi. Ta vẫn nhớ những lời nói năm xưa, cũng chưa từng quên những lời thề năm xưa. Tiêu Sắc áo trắng xoay người, mỉm cười rực rỡ, được, ta tin ngươi. Tạm biệt. Tiêu Sắc lại giơ vô cực côn gõ xuống, Tiêu Sắc áo trắng hóa thành một luồng khói xanh, cứ thế biến mất trước mặt hắn. Thứ xuất hiện trước mắt Tiêu Sắc lại là bức tranh tổ sư gia như cười như không. Tiêu Sắc xoay người, cung kính vái một cái, tổ sư gia, ngài bảo Tiêu Sắc nhớ, ta đã nhớ. Dứt lời, ván cửa dưới chân Tiêu Sắc đột nhiên mất một khối, hắn rơi từ trên xuống, hạ vào một gian phòng mới. Hắn nhìn xung quanh một hồi, phát hiện trong góc có một cầu thang dẫn lên trên. Hóa ra đây mới là tầng 2, đi theo cầu thang này chắc sẽ lên tầng 3 thật sự. Tiêu Sắc đi tiếp, không biết bọn Lôi Vô Kiệt có qua được không? Bên ngoài thiên hạ đệ nhất cát. Minh Hầu và Vô Thiền chia ra giao đầu với hai sát thủ ám hà. Tư Không Thiên Lạc một mình giao chiến với Tạ Cựu Thành. Nhưng cả ba người bọn họ đều không chiếm thượng phong. Minh Hầu và Vô Thiền đầu đã đầy mồ. Hôi, đối phương như hoàn toàn không biết mệt mỏi, không ngừng xuất kiếm chém tới, cho dù bị thương cũng hoàn toàn không để ý, không hề sợ. Hải tử vong, chỉ cần làm đối phương bị thương, cho dù có nguy hiểm tới tính mạng cũng không quan tâm. Minh Hầu, sát thủ các ngươi đều không để ý tới sinh tử vậy à? Vô Thiền thở hổn hển hỏi. Minh Hầu vung thanh đao lớn nên yêu cầu rất cao về thể lực, còn mệt hơn cả Vô Thiền. Hắn lắc đầu một cái, sát thủ cũng phải giữ mạng cho mình chứ, nhưng đám người này chiến đấu như chúng ta có huyết hải thâm thù với họ vậy. Đây là dược nhân. Tạ Tuyên cao mày nói, hoàn toàn không biết đau đớn hay sợ hãi, chỉ có bản tính giết chóc. Tư Không Thiên Lạc giao chiến với Tạ Cựu Thành cũng không chiến được thượng phong, vốn dĩ cô còn kém Tạ Cựu Thành mấy phần, bây giờ Tạ Cựu Thành trở thành dược nhân thậm chí còn áp đảo hoàn toàn. Diệp Nhược Y hạ giọng nói, có cần con tới La Nguyệt Hầu phủ báo tin không? Thực lực người ngoài tường không dưới những người này, con không ra được. Tề Thiên Trần quay đầu lại nhìn thiên hạ đệ nhất cát, chỉ hy vọng chống đỡ được tới lúc hắn ra khỏi cát. Diệp Nhược Y thở dài nói, chỉ tiếc lúc đó con không học thêm một ít ở quốc sư, bây giờ thậm chí không nhúng tay vào được. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 402, tuyệt thế tái lâm. Một ngọn núi nhỏ. Một gian nhà cỏ cũ nát. Một thiếu nữ không nói được cổng một thiếu niên không nhìn được chậm rãi lên núi, tới gian nhà cỏ. Một thầy thuốc râu dài, hai bên tóc mai đã bạc trắng đứng đó, nhìn thiếu nữ mồ hôi đầy đầu, cười nói, đã bao lâu rồi ngươi chưa gặp môn nhân của ngươi? 5 năm hay 6 năm ấy, quên mất rồi. Người trung niên tóc trắng ngồi bên cạnh ho khan một tiếng, bây giờ bộ dáng ta như vậy, chắc bọn họ cũng chẳng nhận ra nổi. Rốt cuộc thiếu nữ cũng cõng được thiếu niên mù lòa tới trước gian nhà cỏ. Cô nhìn người trung niên tóc trắng, nước mắt trào mi, nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên mặt đất rồi quỳ sụp xuống. Tân Bách Thảo vội vàng đi tới nói, làm gì vậy làm gì vậy? Ngươi đi từ xa tới, mau dậy đi, mau dậy đi. Con bé không nghe được. Cơ Nhược Phong ho khan một tiếng, đứng lên đi tới đỡ Long Nhĩ dậy, xoa đầu cô rồi thở dài nói, đừng khóc, đừng khóc. Sao vẫn là cô nhóc thích khóc năm xưa thế? Tân Bách Thảo lắc đầu một cái, bây giờ ngươi trông như tên ma đầu tóc trắng, nhìn có chỗ nào giống người cha? Ai lại không muốn là một người cha đơn giản kia chứ? Cơ Nhược Phong buông Long Nhĩ ra, đi tới bên cạnh Trúc, đưa tay bắt mạch cho Trúc, chân mày nhíu lại, bị thương nặng như vậy cơ à, chẳng trách Tư. Không Trường Phong cũng không có cách gì. Tên đồ đệ của ta chỉ là tên gà mờ, và môn phái học có 3 tháng đã bỏ đi. Với thiên phú của hắn vốn có thể làm thiên hạ đệ nhất thần y, nhưng hắn lại chỉ thích lưu lạc giang hồ. Y thuật của hắn dọa người ngoài nghề thì được, chứ còn chẳng bằng tên đọc sách kia. Tân Bách Thảo đi tới bên cạnh Trúc, giơ tay bắt mạch cho hắn. Nhưng bị thương nặng như vậy mà vẫn sống được đến giờ, tên đệ tử này của ta cũng không thẹn là từ Dược Vương Cốc đi ra. Cơ Nhược Phong vẫn cau mày, nói vào điểm chính đi. Chữa được. Tân Bách Thảo gật đầu. Cơ Nhược Phong đứng dậy, mang vào thôi. Tân Bách Thảo cũng thu tay lại, gật đầu một cái, mang vào thôi. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không ai động thủ, Tân Bách Thảo kinh ngạc nhìn Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong cũng nhìn hắn, nơi này chỉ có một cô bé đi từ rất xa đến, đang mệt tới không đứng dậy nổi với một phế nhân trói gà không chặt. Tân thần y, tự động thủ đi. Tân Bách Thảo thở dài não nề, cúi người nhấc Trúc lên. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ thân là thiên hạ đệ nhất thần y nhưng lại phải tự tay vác bệnh nhân vào trong phòng. Cứ thế này thì việc gì phải vân du khắp thiên hạ, biết thế chẳng thà ngồi yên trong Dược Vương Cốc chờ những người ngoài trả cả vạn lượng bạc cướp một tấm lệnh bài vào Dược Vương Cốc. Cơ Nhược Phong thấy hai người vào nhà, nhìn về phía xa, im lặng không nói gì, mãi tới khi một con diều hâu hạ xuống bả vai hắn. Cơ Nhược Phong giơ tay tháo ống đưa tin trên chân diều hâu, lấy thư ra, đọc một hồi lâu rồi cất vào tay áo. Hắn vỗ chân con chim, ý bảo nó bay đi. Nhưng con chim kia như hiểu tiếng người, đứng yên tại chỗ kêu to vài tiếng, không muốn đi. Đi đi. Cơ Nhược Phong giơ tay vẫy vẫy, cuối cùng cũng đuổi được nó đi. Hắn nhìn bóng lưng diều hâu càng bay càng xa, khẽ thở dài, ta cũng nên đi thôi. Hai canh giờ sau, cuối cùng Tân Bách Thảo cũng ra khỏi căn nhà lá. Sao rồi? Cơ Nhược Phong hỏi. Không sao cả. Thằng bé kia tạm thời không chết được. Con bé kia cũng ngủ rồi. Ngươi ở đây làm gì? Thân thể ngươi đã như vậy rồi, còn không mau vào nghỉ ngơi đi. Tân Bách Thảo nói. Ngươi chuẩn bị xong thứ ta bảo lần trước chưa? Cơ Nhược Phong hỏi. Tân Bách Thảo sửng sốt, ngươi định đi. Đúng. Cơ Nhược Phong gật đầu nói. Đừng có gật đầu hời hợt như thế, ngươi biết ngươi hạ sơn mang ý nghĩa thế nào mà. Tân Bách Thảo cả giận nói, ngươi khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về, lại định đem ném đi à? Mạng như giờ, có ai muốn cơ chứ? Cơ Nhược Phong xoay người, giơ tay. Ta biết ngươi đã làm xong, đưa ta đi. Ai? Tân Bách Thảo thở dài, lấy một cái bình sứ từ trong lòng ra, đặt vào tay Cơ Nhược Phong, uống một hơi cạn sạch, có thể kéo dài tính mạng của ngươi một canh giờ, công lực của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó chết. Rất tốt. Cơ Nhược Phong nhận chai thuốc, tạm biệt. Không, nên là kiếp sau có duyên gặp lại. Tân Bách Thảo xì một tiếng, đại cát đại lợi. Yên tâm đi. Nếu có thể, ta vẫn sẽ sống sót trở về. Cơ Nhược Phong phất tay rồi rảo bước xuống núi. Thấy bóng lưng Cơ Nhược Phong càng ngày càng xa, cuối cùng Tân Bách Thảo không nhịn được hét lớn, tên tóc trắng kia, tuyệt đối đừng có chết. Đã nói trước dưỡng thương xong sẽ uống rượu với nhau rồi đấy. Cơ Nhược Phong cười một tiếng, không quay đầu lại. Cơ Nhược Phong, người đánh giá võ học trong thiên hạ, ngày hôm đó tái nhập giang hồ. Mộ Lương Thành. Cửa thành từ từ mở ra, một nam tử mặc trường bào màu xám, bên hông dắt một thanh kiếm rất dài chậm rãi đi từ trong ra. Bước chân của hắn rất chậm nhưng tốc độ đi lại rất nhanh. Hắn đi khoảng một dặm, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa thành này. Hắn quay đầu, không do dự nữa, đi tiếp về phía trước. Đã rất nhiều năm rồi hắn không ra khỏi tòa thành đó, một mình sống trong một tòa thành, dùng khí cô lương của nơi này luyện cô kiếm của mình. Có người nói kiếm thuật của hắn đã là thiên hạ vô song, có người nói thật ra. Hắn đã bị người khác phế bỏ võ công, căn bản không cầm nổi kiếm. Rất nhiều người tới tòa thành này hỏi kiếm nhưng chưa được thấy thanh kiếm cửu ca rời vỏ thì đã bị đánh lui. Đến lúc này, không còn ai nghi ngờ kiếm thuật của Lạc Thanh Dương. Chỉ có điều Lạc Thanh Dương mạnh hơn hay Bách Lý Đông Quân mạnh hơn vẫn luôn là câu hỏi lưu lại trong chốn giang hồ, tới nay vẫn không có câu trả lời chân chính. Bách Lý Đông Quân đột nhiên biến mất khỏi giang hồ như đã bốc hơi. Lạc Thanh Dương vẫn ở lại trong tòa thành này, chưa bao giờ đi khỏi. Còn ngày hôm đó, người đứng đầu quan tuyệt bản, có thể nói là thiên hạ đệ nhất, cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương rốt cuộc đã trở lại giang hồ. Nhưng tuy hắn trở lại giang hồ, hướng hắn đi đầu tiên lại là Thiên Khải Thành đệ nhất thiên hạ. Thành chủ Vô Song cầm theo hộp kiếm, tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới kiếm tiên. Sát thủ Cô Độc luôn cầm cây dù, khiến cho người khác nghe tên đã sợ vỡ mật. Cường Giả ngày trước hai tay trống trơn, tiện tay vớ một cây côn ven đường. Kiếm tiên Tuyệt Thế Sách theo thanh kiếm dài nhất kỳ quái nhất cửu ca, giữa hai hàng mi mang theo vẻ thê lương. Bọn họ cùng đi tới Thiên Khải Thành. Truyền thuyết mới vẫn bay lên, còn truyền thuyết xưa vẫn chưa định hạ. Xuống. Bọn họ đã mở màn trận đấu cuối cùng, còn khi kết thúc ai là người thắng, không ai biết. Thời điểm đó, rất nhiều người cho rằng mưa gió ở Thiên Khải Thành đã qua, nhưng thực chất mưa gió của Thiên Khải Thành chỉ vừa tới. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 403, Thiên Hạ Mênh Mông. Cuối cùng Tiêu Sắc cũng bước lên tầng thứ ba. Địa ngục Trần Gian. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Sắc. Bất luận mặt đất hay vách tường, nóc nhà đều đầy những điêu khắc. Đó là một chiến trường, chiến binh cưỡi ngựa vung trường thương bước qua thi thể đầy trên mặt đất, lửa cháy hừng hực khắp chiến trường. Tướng quân che mặt đi trong ngọn lửa, giơ kiếm chỉ lên trời hét lên điên cuồng. 17 kỵ sĩ giáp nặng đi theo phía sau hắn, cùng gầm lên với hắn. Đây là... Tiêu Sách nhẹ nhàng vuốt ve bức điêu khắc, Toái Quốc Vong Thiên Đồ. Ngày trước hoàng đế khai quốc Bắc Ly Tiêu Nghị quật khởi giữa thời loạn lạc, dẫn quân đội dưới trướng bình định thiên hạ. Cuối cùng chỉ còn đô thành của Đại Tần là Thiên Khải chưa bị đánh hạ. Nghe nói vương triều Đại Tần vận dụng dị pháp, mức độ kinh khủng còn hơn cả dược nhân của Tây Sở, cho nên khiến Thiên Khải thành luân lạc thành địa ngục trần gian. Cuối cùng Tiêu Nghị tay cầm Thiên Trảm kiếm, dẫn theo trụ quốc thập nhị tướng quân đích thân xuất trận, chém giết dị nhân, cuối cùng đoạt được Thiên Khải thành. Trong trận chiến kinh thế hải tục này, có gần 10 vạn binh sĩ chết trận. Binh lính sống sót đều mô tả chiến trường lúc đó là địa ngục trần gian. Còn Thái sư Đổng Lễ đích thân trải qua chiến trường đã vẽ lại hình ảnh chiến trường. Đó cũng là nguyên hình của bức điêu khắc TR4C mắt Tiêu Sắc, Toái Quốc Vong Thiên Đồ. Nhưng cuối cùng Tiêu Nghị lấy lý do lệ khí của Toái Quốc Vong Thiên Đồ quá nặng, đặt nó lên tầng cao nhất của Tàng Thư Lâu, không cho phép ai mở ra. Tiêu Sắc cũng chỉ thông qua một số ghi chép và suy đoán mới kết luận bức phù điêu này dựa theo Toái Quốc Vong Thiên Đồ. Ánh mắt của công tử rất tốt. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai? Tiêu Sắc chợt xoay người. Đã thấy một thanh trường thương đột nhiên đâm về phía hắn. Tiêu Sắc vội và nghi người né tránh, lại có vó ngựa đạp thẳng tới trước ngực hắn. Hắn kinh ngạc, Vô Cực Cung chống xuống đất đẩy một cái, lui thẳng ra ngoài. Không đúng. Sao nơi này lại có ngựa? Tiêu Sắc nhìn bốn phía xung quanh. Hắn đã đặt mình trong chiến trường. Thi thể chất đầy mặt đất, trên không là chim ưng lượn vòng, ngọn lửa cháy hừng hực, binh lính cưỡi ngựa đạp lên thi thể, danh tướng tuyệt thế im lặng nhìn tất cả, cùng với đế vương vung kiếm trảm thiên. Tất cả đều trở thành sự thực, trải ra trước mặt Tiêu Sắc. Thời gian có thể chảy ngược ư? Hay trong bức tranh còn cất giấu một thế giới? Thiên hạ đệ nhất các này rốt cuộc là nơi đáng sợ nào? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có những thứ huyền diệu mà ta không biết? Tiêu Sắc lẩm bẩm. Thế giới này rất bình thường, thứ huyền diệu chỉ có thiên hạ đệ nhất các này. Giọng nói vừa nãy lại xuất hiện. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiêu Sắc hỏi. Lùng Đại Long tự lực mở cửa các rõ ràng đến từ hai người nhưng lại cực kỳ tinh thuần, chắc tới từ hai tiểu đạo đồng. Thế gian quả nhiên không thiếu nhân tài. Lùng kiếm khí trấn các cũng là nhất lưu, có khí khái của nhà nho nhưng không mất vẻ sắc bén của vương giả, thật khiến người. Ta muốn gặp mặt. Còn về ngươi, ngươi cầm Vô Cực Côn, là người của Khâm Thiên Giám à? Sao ngươi không phải là đạo sĩ? Ngươi là ai? Tiêu Sắc lại hỏi. Ta là ai không quan trọng, có điều ngươi là khách, ta là chủ nhân. Ngươi tới chỗ ta. Ngươi nên giới thiệu mình trước mới đúng. Ta là Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nói. Ngươi họ Tiêu. Người nọ kinh ngạc, ngươi là người của hoàng tộc họ Tiêu. Ta đã báo tên của mình. Tiêu Sắc nhìn chiến trường bao la này, hỏi, ngươi là ai? Vì sao ta lại tới đây? Ngươi chỉ nói một cái tên nhưng lại muốn ta trả lời hai vấn đề. Một nam tử mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở đó, gương mặt hắn che dưới chiếc áo. Không thể nhìn rõ. Nói. Tiêu Sắc giơ Vô Cực Côn lên. Xem đi. Người áo đen giơ một ngón tay, đột nhiên vạch một cái. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi. Thi thể, ngọn lửa, trường thương đâm xuống, máu tươi bắn lên, từng hình ảnh lướt qua trước mắt Tiêu Sắc. Hắn cảm thấy đầu óc đau đớn, không nhịn được chỉ muốn gầm lên. Ngừng. Người áo đen thu ngón tay lại. Tiêu Sắc thở hổn hển, ngẩng đầu lên, lại thấy vị đế vương đội mũ giáp dơ. Tay tháo mặt nạ, để lộ một gương mặt trẻ trung, chỉ có điều ánh mắt hắn rất mệt mỏi, như một ông lão. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung kiếm trong tay. Bên ngoài thiên hạ đệ nhất cát. Tư Không Thiên Lạc quát lên lạc giọng, chém. Ánh trăng trên ngân nguyệt thương chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, làn gió trên mũi thương chưa bao giờ cường thịnh đến thế. Nhát thương này là cực hạn của cô. Đao võng dãy đặc của Tạ Cự Thành rốt cuộc cũng bị xé rách, ống tay áo của hắn bị chém một đoạn, máu tươi chảy ra từ ống tay. Nhát thương rất đẹp. Tạ Tuyên khen. Trăng sáng rời thiên sơn, biển mây rộng mênh mông. Đúng là rất đẹp. Tề Thiên Trần cũng thở dài. Tư Không Thiên Lạc hạ xuống đất, cầm trường thương chống mạnh xuống đất, có ta bảo vệ gian các này, không ai đi qua được. Muốn giết Tiêu Sắc, phải hỏi thương của ta trước. Nói thẳng ra là y hệt mẹ của con bé, bên chồng. Tạ Tuyên mỉm cười. Tề Thiên Trần lắc đầu một cái, chỉ tiếc. Chỉ tiếc. Diệp Nhược Y nhíu mày một cái. Bên kia, Vô Thiền và Minh Hầu cũng lùi về, so với nhát thương kéo cả ánh trăng của Tư Không Thiên Lạc thì bọn họ chẳng được uy vũ như vậy, trên người đầy những vết thương. Cô nương thân thủ khá lắm. Vô Thiền khen ngợi thật lòng. Minh Hầu lại chú ý tới phía đối diện, hình như hắn đang rất vui. Mọi người nhìn theo ánh mắt Minh Hầu, chỉ thấy tuy cánh tay Tạ Cự Thành chảy máu nhưng khóe miệng lại mỉm cười quỷ dị, thậm chí còn phát ra tiếng, lại. Lại. Lại. Tiếng kêu thê lương quỷ dị vang vọng giữa đêm tối, tạo một cảm giác âm u kinh khủng, khiến người ta tê dại. Tạ Cự Thành lại nhấc dao, chỉ vào Tư Không Thiên Lạc, đôi mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, lần nữa. Sao giọng nói cũng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy. Vô Thiền nhỏ giọng niệm Phật rồi buồn bực nói. Sư đệ không hóa thành như thế đấy chứ. Nguyệt cơ. Minh Hầu cao mày, trầm ngâm. Tư Không Thiên Lạc lại rút trường thương lên, thế thì tới đây. Nếu ngươi đã biến thành nửa người nửa quỷ, vậy chúng ta đánh, đánh đến không chết không thôi. Minh Hầu, Vô Thiền, Tư Không Thiên Lạc lại nhảy ra. Tạ Cự Thành cũng dẫn đám sát thủ ám hà lao tới. Trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, bọn họ lại rút đao đối mặt. Một bên vì giết chóc, một bên vì bảo vệ. Cảm giác sức lực trong người từ từ mất đi, Tư Không Thiên Lạc không nhịn được quay lại nhìn tòa thiên hạ đệ nhất cát. Tiêu Sắc, chàng còn ra được không? Có lẽ, sau này sẽ không thể gặp lại. Bởi vì ta sắp chết rồi. Chém. Tư Không Thiên Lạc quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô nâng cao trường thương, đột nhiên giáng xuống. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 404, Tu La Chiến Trường. Đây chính là thiên hạ. Thiên hạ như bàn cờ, người hay ta đều là quân cờ. Người áo đen lại hiện thân, kéo Tiêu Sắc, giơ tay chỉ chiến trường mênh mông, ngươi nhìn chiến trường này đi, ván cờ này đã tới phần cuối. Chém giết thảm khốc, tuy có phe thắng nhưng rất ít người sống sót. Rốt cuộc sao ngươi lại dẫn ta tới đây? Làm sao đi ra ngoài? Tiêu Sắc cắn răng hỏi. Năm xưa Đại Tần là nỏ đã hết đà, chỉ cần kiên trì mài mòn, cùng lắm 1 đến 2 năm sau Thiên Khải Thành sẽ là vật trong túi của Bắc Ly ngươi. Nhưng Tiêu Nghị nhất định phải phái binh cường công. Người áo đen không trả lời câu hỏi của Tiêu Sắc, ngược lại hỏi như vậy. Trong sách sử ghi lại, lúc đó quân chủ của Đại Tần tàn bạo, tuy chỉ còn tòa Thiên Khải Thành nhưng vẫn không thay đổi thói hung ác. Mấy chục vạn người dân Thiên Khải Thành sống trong hung bạo, Tiêu Nghị không đành lòng, không muốn thiên hạ đã sắp nhất thống lại thiếu mất một tòa thành nến phái binh cường công. Tiêu Sắc đáp. Thiên Vũ Đế Tiêu Nghị từ nhỏ yếu vương mình lên, xuất thế giữa thời loạn lạc, mang theo các đồng bọn đã theo mình từ xưa chinh phục thiên hạ. Nhưng ngươi có biết vì sao Tiêu Nghị lại đánh không? Người áo đen hỏi. Tổ tiên Tiêu Nghị vốn là tổng binh ở Lưu Hạ Thành, sau đó Lưu Hạ Thành bị những kẻ nổi loạn tấn công. Tiêu Nghị một mình một thương, lấy đầu tên thủ lĩnh nổi loạn giữa trăm người, nhưng quan viên từ nhỏ đến lớn trong thành đã trốn sạch chỉ trong một buổi tối. Tiêu Nghị suy tính một hồi lâu, bèn chiếm Lưu Hạ Thành cho bản thân, thề cứu vớt muôn dân trong thiên hạ. Tiêu Sắc đáp. Ha ha ha ha. Đúng thế, đúng thế. Đoạn đó do ta tự tay viết lại. Người áo đen cười nói, không ngờ đời sau lại học thuộc như vậy. Ngươi viết. Ngươi là ai? Tiêu Sắc kinh hãi. Sách sử đời đầu của Bắc Ly, chỉ xuất phát từ tay một người. Một trong ngũ trụ quốc, được tôn là Tam Công cùng với Thái Sư Đổng Lễ, chính là Thái Phó Tạ Chi Tắc. Đó là vị công tử tuyệt thế trong thời loạn lạc. Các vị tiên sinh kể chuyện ven đường thường nói, hắn có thể vẫy tay gọi. Sét, giơ tay gọi mưa. Học thuộc đạo tàng, nhắm mắt ngủ là thần du vạn dặm, trong giấc mơ có thể lên thẳng 9 tầng trời, đánh cờ với tiên nhân. Sau khi Thiên Vũ Đế băng hà, Tạ Chi Tắc không rõ tung tích, nghe nói đã vân du khắp thiên hạ. Có người nói vị thái phó này tinh thông đạo thuật, cuối cùng cưỡi hạc phi thăng. Nhưng đây chỉ là lời đồn, nếu còn sống chắc hắn đã mấy trăm tuổi. Hoang đường. Tiêu Sắc cả giận nói. Đúng là hoang đường, trong thiên hạ đệ nhất cát, tất cả đều là hoang đường. Người áo đen tháo mũ của mình ra, nhưng Tiêu Sắc còn chưa kịp thấy dung mạo của hắn, hắn đã lập tức hóa thành tro bụi. Chuyện gì vậy? Tiêu Sắc không hiểu. Đây này, thiếu niên. Giọng nói của người áo đen lại vang lên. Tiêu Sắc quay đầu lại, chỉ thấy trong 17 người cưỡi ngựa sau lưng Tiêu Nghị, có một nam tử trẻ tuổi mái tóc dài buông xõa, áo giáp đã vỡ nát tới khó tả, đang nhìn hắn. Tà. Tà Chi Tắc. Tiêu Sắc kinh ngạc. Trong sử sách ghi lại Tạ Cựu Thành trời sinh tính tình phóng khoáng hào hùng không theo khuôn phép, không thích buộc tóc, rất giống người trước mặt. Tới đây, chứng kiến chiến trường chân chính. Tạ Chi Tắc rút thanh trường đao bên hông ra. Chứng kiến Tu La chiến trường khiến người ta sợ hãi nhất trong trăm năm qua. Giết! Tiêu Nghị giơ kiếm, lao thẳng về phía cửa Thiên Khải Thành. 17 kỵ sĩ mặc giáp nặng ngày sau được tôn là trụ quốc thập nhị. Tướng đi theo ngay phía sau hắn. Bọn họ đều thẳng tiến không hề quay đầu, chỉ có Tạ Cựu Thành quay lại nhìn Tiêu Sắc đang ngây ra tại đó. Ngươi ngẩng đầu lên trời nhìn xem. Tiêu Sắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt trời mặt trăng và ánh sao nhanh chóng chuyển động, cứ như năm tháng trôi qua trong chớp mắt. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy chiến trường đã biến mất, những thi thể cũng đã biến mất, nơi từng bị san thành bình địa nay đã mọc cỏ dại cao đến đầu gối. Nam tử trẻ tuổi buông xõa tóc đứng đó, giơ tay nghịch một con bươm bướm trước mặt, âm u nói, thế gian này, năm tháng trôi qua, thứ không đổi luôn là tranh đấu, thứ không đổi cũng là khoảnh khắc tươi đẹp trong chốc lát này. Trong chiến trường, ngươi thấy được gì? Tiêu Sắc chỉ cảm thấy mình như tiến vào một giấc mộng, trong giấc mộng đó mọi thứ đều có vẻ hoang đường mà lại chân thực, hỗn loạn mà điên rồ. Chỉ có nam tử để xõa tóc kia có vẻ là người khống chế giấc mộng này, tất cả mọi thứ như đều nằm trong bàn tay hắn. Giết hắn! Suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Tiêu Sắc. Hắn hơi cúi người, đặt tay lên Vô Cực Côn. Hắn không có hứng thú tra xét những thứ. Vừa xảy ra, người trước mặt đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn phải lập tức kết thúc tất cả những thứ này. Không hổ danh người mang dòng máu của Tiêu Nghị, cũng sát phạt quyết đoán hệt như hắn. Nam tử để xõa tóc vung tay, cảnh tượng lại biến mất. Cuối cùng Tiêu Sắc trở lại trong thiên hạ đệ nhất cát, nam tử cũng mặc lại áo choàng đen, mặt mũi ẩn dưới lớp áo, không thể nhìn rõ. Tiêu Sắc cười lạnh, ngươi có thật là Tạ Chi Tắc? Ta đã từng là Tạ Chi Tắc. Người áo đen cười một tiếng, chẳng phải ngươi muốn leo lên tầng 4 ư? Chỉ có thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi mới có tư cách đi lên tầng 4. Lên tới tầng 4, ngươi sẽ là cao thủ. Tuyệt thế, kẻ địch của ngươi sẽ không phải đối thủ của ngươi. Giết ngươi cũng có thể lên tầng 4. Tiêu Sắc trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Người áo đen cười như điên. Giết ta, đúng là đáng mong đợi. Đáng tiếc, không ai giết được ta. Ngay chính ta cũng không giết được mình. Tiêu Sắc thở dài, buông côn xuống, lắc đầu một cái, vậy ngươi nói đi, muốn ra sao? Một khắc trước vẫn là ác quỷ hung hăng dữ tợn, một khắc sau lại hóa thành vẻ vô lại. Người áo đen lại mỉm cười, được, được lắm. Cứ như được thấy lại hoàng đế bệ hạ, ngươi khí phách như hắn, ngươi vô lại, cũng chẳng kém gì hắn. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Có phải lâu rồi không có ai đến đây nói chuyện với ngươi không? Sao ngươi nhiều lời vậy? Tiêu Sắc bất đắc dĩ hỏi. Người áo đen cười nói, muốn đi qua tầng này, chỉ cần trả lời một câu hỏi của ta. Câu hỏi gì? Tiêu Sắc hỏi. Ngươi vì sao lại chiến đấu? Người áo đen trầm giọng nói. Tiêu Sắc kinh ngạc, đương nhiên ta chiến đấu vì mình rồi. Người áo đen ngây ra một chút rồi cả giận nói, tổ tiên ngươi Tiêu Nghị. Phấn đấu từ dưới chót, chiến đấu vì người trong thiên hạ, cuối cùng cứu vớt thế nhân khỏi lời loạn lạc, thành tựu lớn tới mức nào. Ngươi thân là đời sau của hắn, lại chỉ nói một câu chiến đấu vì mình. Thế mà ta còn tưởng ngươi có dòng máu của Thiên Vũ Đế, đúng là hoang đường. Cho nên chúng ta tranh luận, ta nói thắng ngươi, ngươi sẽ cho ta lên tầng. Tiêu Sắc cao mày nói. Người áo đen lập tức nghẹn lời, nhưng không đáp. Ta nói thắng ngươi sau đó ta đi lên. Ta không nghĩ ra chuyện này có ý nghĩa gì hay chuyện này giúp gì được ta trong việc lên thần du huyền cảnh. cho nên, ta không muốn nói với ngươi. Tiêu Sách lạnh lùng nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 405, đằng sau sử sách. Kẻ vô lại rất đáng hận, bởi vì hắn không làm theo quy tắc của ngươi. Hắn tự có nguyên tắc xử sự của mình, vĩnh viễn chỉ tuân theo bản thân, không có đường thương lượng, không cách nào kéo lại. Cho nên khi một người trở nên vô lại, biện pháp duy nhất là còn vô lại hơn hắn. Ngươi không nói với ta, ta cũng không cho ngươi đi lên. Người áo đen đứng bên, cản đường Tiêu Sách. Tiêu Sách cầm vô cực côn, vậy thì đánh đi. Người áo đen vung ống tay áo, nếu ngươi muốn đánh, vậy ta sẽ kéo ngươi vào trong chiến trường kia, không cho ngươi về nữa. Tiêu Sách khẽ lắc đầu một cái, tuy ta không tu luyện những kỳ môn dị thuật nhưng sư phụ ta Cơ Nhược Phong dẫu sao cũng là người có kiến thức. Uyên bác nhất thiên hạ này. Ít nhất ta đã từng nghe nói. Vừa rồi ngươi kéo ta vào. Trong chiến trường chắc chắn đã hao phí rất nhiều lực lượng tinh thần. Ngươi không thể sử dụng nhiều được. Rất thông minh. Người áo đen cười lạnh, tiếng đó bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Còn lúc này, trong tầng 2, rốt cuộc Lôi Mộng Thần đứng dậy vỗ vai Lôi Vô Kiệt, bao nhiêu lời mà nhiều năm rồi không nói, hôm nay đã nói hết rồi. Con đi đi. Thúc thúc, yên tâm đi. Con sẽ không để Lôi gia chúng ta mất mặt, sau này con sẽ trở thành kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt nhún vai một cái, vốn con nghĩ. Lên lầu này sẽ nắm chắc 8-9 phần 10, xem ra vẫn kém một chút. Không vội. Cho dù cha con và sư phụ con năm xưa cũng chẳng sánh nổi con bây giờ. Lôi Mộng Thần mỉm cười hiếm thấy, sau đó xoay người. Chắc sẽ không gặp lại. Trân trọng con đường phía trước, đừng quay đầu lại. Xin nghe lời thúc thúc. Lôi Vô Kiệt cúi đầu nói. Lôi Mộng Thần biến mất tại đó, căn phòng lại trở về hình dáng ban đầu. Lôi Vô Kiệt nhìn bức tranh vị tổ sư như cười như không, cảm thấy khóe miệng của tổ sư dường như cong lên một chút. Sau đó sàn nhà lập tức vỡ. Mất một khối, hắn rơi thẳng xuống. Còn bên kia, thanh tiêu kiếm của Lý Phàm Tùng rốt cuộc cũng rời tay, bị Túy Ca kiếm trong tay Triệu Ngọc Chân hất lên, cảm vào xà ngang. Lý Phàm Tùng đã đổ mồ hôi đầy đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, kiếm thuật của sư phụ thông thần, con không phải đối thủ. Đã nói rồi mà, ta do trong lòng con hóa thành. Con nghĩ ta mạnh đến đâu, ta sẽ mạnh đến đó. Con không thua do ta, là thua do chính con. Triệu Ngọc Chân nhảy lên rút thanh tiêu kiếm trên xà nhà xuống, sau đó đưa trả cả hai thanh cho Lý Phàm Tùng. Lý Phàm Tùng mỉm cười nhận lại hai thanh kiếm, thua thì thua, có gì đâu. Con đúng là phóng khoáng. Triệu Ngọc Chân thở dài. Được gặp lại sư phụ lần nữa, được thử kiếm với sư phụ một lần, không thiệt, không thiệt. Không lên tầng trên cũng được, một bước lên trời dẫu sao cũng chẳng bằng từng kiếm đánh ra. Con tên là Phàm Tùng, nên không muốn làm chuyện một bước lên trời. Lý Phàm Tùng chắp tay cúi đầu nói, sư phụ, đệ tử sẽ không phụ kỳ vọng của người. Ta không kỳ vọng gì, con cứ sống vui vẻ là được. Triệu Ngọc Chân mỉm cười, xoay người, biến mất tại đó. Khi Lý Phàm Tùng ngẩng đầu lên, trước mặt hắn đã không còn Triệu Ngọc Chân, chỉ còn lại bức tranh tổ sư gia như cười như không. Hắn đang định mở miệng nói lại cảm thấy dưới chân trống rỗng, đã rơi thẳng xuống. Trong thiên hạ đệ nhất các này rất kỳ quái, cũng rơi xuống nhưng Tiêu Sách hạ xuống cửa tầng 3, còn Lôi Vô Kiệt lại rơi xuống chỗ cũ. Ai u, Lý Huynh cũng không qua được à. Lôi Vô Kiệt nhìn Lý Phàm Tùng rơi từ trên xuống, mỉm cười trêu ghẹo. Lý Phàm Tùng gãi đầu một cái, Lôi Huynh cũng ở đây à. Tiêu Sách huynh đệ đâu? Hắn á, không biết hắn gặp ai nữa. Dù sao ta cảm thấy hắn là người ngay bản thân cũng giết, muốn leo tiếp chắc không khó. Lôi Vô Kiệt nhíu mày. Vậy ở đây chờ hắn xuống nhé. Lý Phàm Tùng nói. Tiêu Sách và người áo đen chớp mắt đã giao chiến ba chiêu. Từng chiêu của Tiêu Sách đều nhắm chỗ hiểm, không lưu lại đường sống. Người áo đen lại có thân pháp rất nhanh, đa phần là né tránh chứ không tấn công. Được, ta hỏi ngươi. Ngươi nói mình chiến đấu vì mình, thế nào mới thật là chiến đấu vì mình? Người áo đen nghiêm nghị quát. Bảo vệ mình, bảo vệ người mình yêu, người thân, bằng hữu, không để kẻ khác hãm hại. Đây chính là chiến đấu vì mình. Thiên hạ rộng lớn, không ai thật sự chiến đấu vì thiên hạ, bởi vì khi ngươi chiến đấu vì thiên hạ, luôn có người chết đi. Những người đó không phải kẻ địch của ngươi, thậm chí không quen biết với ngươi nhưng lại chết đi vì ngươi. Bọn họ không làm điều ác, cũng không căm ghét ngươi nhưng lại không thể không chết. Cũng như Thiên Vũ Đế Tiêu Nghị nhất thống thiên hạ, chắc chắn có vô số người vô tội mất mạng. Bất luận sau này công lao lớn đến mức nào cũng không thể phủ nhận chuyện này. Cho nên trên thế gian này vốn không có chiến đấu vì thiên hạ thật sự. Tiêu Sắc vung côn đập xuống. Người áo đen giơ tay tiếp đòn, hắn bỗng cười lớn, nói hay lắm. Đúng. Ngươi nói rất đúng. Tiêu Sắc thu trường côn về, chỉ cảm thấy đau đầu với người giữ các điên điên khùng khùng này. Người áo đen thu ống tay áo, sách sử là do ta viết. Tiêu Nghị bệ hạ vươn lên từ nhỏ yếu, muốn cứu vớt muôn dân khỏi cảnh khổ đau cũng là do ta. Viết. Thực ra lúc đấy tuy Tiêu Nghị là tổng binh, nhưng hắn tự tiện điều binh điều lính đi ngăn cản lũ giặc cướp đã là vượt quyền. Đám quan viên đào tẩu nghe nói loạn giặc cướp đã được dẹp nên trở lại. Bọn chúng định gán tội cho Tiêu Nghị, cho nên Tiêu Nghị mới giết chết bọn chúng. Lúc đó ta là bằng hữu tốt nhất của Tiêu Nghị, ta đưa 13 thanh kiếm cho hắn. Đó là vật báu của nhà ta. Giết mệnh quan triều đình là tội chết, cho nên chúng ta chỉ có thể tạo phản. Sách sử viết Tiêu Nghị nhìn thấy loạn trong thiên hạ, thực ra là ta viết bừa. Trước khi giặc cướp tới Tiêu Nghị sống rất vui vẻ, ngày ngày nhậu nhẹt, cảm thấy thiên hạ đẹp đến không thể đẹp hơn. Sau đó khi chúng ta bắt đầu bước lên con đường chinh phạt mới phát hiện dân chúng trong thiên hạ đã sớm lầm than. Vậy trận chiến cuối cùng ở Thiên Khải thì sao? Tiêu Sắc hỏi. Khi đó Tiêu Nghị đã mắc bệnh nan y, ta xem bệnh, hắn không sống được qua tháng sau. Cuối cùng Tiêu Nghị lên ngôi được một năm rồi chết, đây đã là nhờ ta dùng hết những dược liệu quý hiếm trong thiên hạ. Lúc đó thiên hạ còn chưa định nhưng hắn lại sắp chết. Hắn sợ Đại Tần Đế quốc liên hợp với những quốc gia đã bị tiêu diệt khác. Tuy hắn sắp chết nhưng chúng ta vẫn còn sống, hắn muốn cứu huynh đệ của hắn nên cường công Thiên Khải Thành. Sách sử thật ra là một cô gái nơi khuê phòng, mặc trang phục và trang điểm theo ý chúng ta phơi bày trước mặt thế nhân. Nhưng lịch sử chân thực cuối cùng sẽ biến mất. Người áo đen tháo mũ xuống, gương mặt bên dưới vẫn rất trẻ trung, chính là Tạ Chi Tắc mà Tiêu Sắc thấy trên chiến trường, nhưng mái tóc đã trắng như tuyết. Tiêu Sắc cau mày, ngươi có thật là Tạ Chi Tắc? Tạ Chi Tắc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói rồi, ta từng là Tạ Chi Tắc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 406, tay hái sao trời. Đã từng là Tạ Chi Tắc. Câu trả lời này quá mập mờ khó hiểu. Cho nên bây giờ, là người hay là quỷ? Tiêu Sách chậm rãi hỏi. Không phải là người, cũng không phải là quỷ. Tạ Chi Tắc chậm rãi nhường đường. Đi thôi, lên tầng thứ tư. Tiêu Sách kinh ngạc, ta được lên rồi. Ừ, Tạ Chi Tắc gật đầu một cái. Vì sao? Tiêu Sách hỏi. Tạ Chi Tắc cười một tiếng. Vì ta rất hài lòng về câu trả lời của ngươi. Như vậy thôi là qua được. Tiêu Sách nghi hoặc hỏi. Đúng, nhưng ta còn phải tặng ngươi một món quà đã. Tạ Chi Tắc đi tới nói, món quà như vậy, ta chỉ có thể tặng 3 lần. Sau 3 lần ta sẽ rời khỏi thế giới này. Ngươi là lần thứ 2, đoán xem ai là lần đầu. Tiêu Sách cau mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi, Mạc Y. Tạ Chi Tắc nhíu mày hỏi. Ngươi biết hắn. Hắn không giống như ngươi, nhưng thực ra hắn là người có thiên phú nhất trên thế gian này mà ta từng gặp, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không sánh bằng hắn. Hắn chỉ tốn một chút thời gian đã từ tầng thứ nhất lên đến đây. Sao hắn không lên tầng thứ tư? Tiêu Sắc hỏi. Bởi vì hắn đã lựa chọn. Tạ Chi Tắc nói đầy ẩn ý, bây giờ hắn còn khỏe chứ? Tiêu Sắc trả lời, bây giờ hắn đang bế quan chìm vào giấc mộng 10 năm. Trước đó, hắn là thiên hạ đệ nhất. Nên như vậy. Tạ Chi Tắc đột nhiên tung người nhảy tới, bay đến trước mặt Tiêu Sắc, giơ ngón tay ra, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí Tiêu Sắc còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã giơ tay ấn lên mi tâm của Tiêu Sắc. Tiêu Sắc kinh ngạc, cảm thấy một luồng chân khí vô cùng mát mẻ từ đầu ngón tay Tạ Chi Tắc truyền vào trong cơ thể hắn. Luồng khí tức này rất giống khí tức lúc trước của Mạc Y. Thiên hạ đệ nhất các. Không phải tăng võ lực mà là cảnh giới. Tầng thứ nhất là kiếm của một người hỏi kiếm khắp thiên hạ. Tầng thứ hai, giải quyết tâm ma, củng cố tâm niệm của mình. Tầng thứ ba, thấy Tu La chiến trường, hiểu vì sao mình rút kim. Nhưng nếu muốn thật sự bước vào thần du huyền cảnh, võ lực của ngươi còn chưa đủ, ta ban cho ngươi một luồng chân khí, giúp ngươi nửa bước lên trời. Chờ khi ngươi lên tới tầng thứ tư, ngươi sẽ biết thế nào mới thật sự là tay hái sao trời. Tạ Chi Tắc cười nói, tiếp đó rút ngón tay lại lui về phía sau ba bước. Tiêu Sách cảm nhận được trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, vội vàng chắp tay, đa tạ Tạ tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, cảnh giới cao chưa chắc đã là chuyện tốt. Đi đi. Tạ Cựu Thành phất tay áo nói. Trên tầng thứ tư có cái gì? Tiêu Sắc hỏi. Yên tâm, nơi đó không có người, chỉ có một món đồ. Món đồ đó vốn nên thuộc về ngươi. Tạ Chi Tắc nói đầy ẩn ý. Tiêu Sắc kinh ngạc, trầm ngâm một lúc rồi nói, thứ thuộc về ta. Hắn suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không đoán nổi, bèn chắp tay chào Tạ Chi Tắc rồi đi lên. Đợi đã. Tạ Chi Tắc đột nhiên nói. Tiêu Sắc quay đầu lại hỏi, Tạ tiên sinh, còn có chuyện gì à? Có lẽ ngươi cũng phải lựa chọn như Mạc Y năm xưa. Tạ Chi Tắc đột nhiên cất cao giọng nói, sau đó vung ống tay áo, ngươi có thể lên tầng thứ tư, nhưng cô ấy sẽ chết. Tám cánh cửa sổ của tầng lầu đồng thời mở ra. Tiêu Sắc vội vàng quay đầu sang nhìn. Ngoài cửa sổ lóe lên một luồng sáng bạc. Ngân Nguyệt Thương trong tay Tư Không Thiên Lạc bị Tạ Cựu Thành xuất đao chém bay. Lúc này chân khí trên người cô đã cạn kiệt, không còn năng lực phản kháng, nhắm hai mắt lại. Tạm biệt. Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói, Tiêu Sắc. Thiên Lạc muội muội. Diệp Nhược Y hét lớn, lập tức lao tới, định cứu viện cô. Nhưng chỉ thấy một mũi phi đao đột nhiên bắn ra từ góc tối, lao thẳng về. Phía Diệp Nhược Y, Tề Thiên Trần bước lên, giơ tay kéo Diệp Nhược Y về, thiên phù trong tay nhanh chóng nhen lửa, ném ra phía trước. Thiên phù lập tức đánh rơi thanh phi đao xuống đất rồi bay vào trong bóng tối. Tiếng keo khẽ vang lên trong góc, một bóng đen nhanh chóng lao ra, hẳn là người điều khiển nấp trong góc tối. Chạy mất rồi. Tề Thiên Trần quát khẽ một tiếng. Thiên sư, mau cứu Thiên Lạc muội muối. Diệp Nhược Y vội vàng la lên. Tên tâm. Tề Thiên Trần ấn tay xuống, đạo bào thiên sư không gió mà bay. Tạ Tuyên thở dài một tiếng, thiên sư định dùng mạng của mình cứu cô ấy à? Ta đã già rồi, nhưng bọn họ còn trẻ. Tề Thiên Trần nói, dùng mạng ta đổi lấy cô bé này, không thiệt. Trong thiên hạ đệ nhất cát. Tạ Chi Tắc lạnh lùng nói, thiên hạ đệ nhất cát, đã ra rồi là không thể vào lại. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta. Tiêu Sách căn bản không để ý tới hắn, cầm vô cực cung lên, bước thẳng ra ngoài. Tạ Chi Tắc mỉm cười, vung cánh tay lên, tám cánh cửa sổ lập tức khép lại. Đại ca, thấy thằng nhóc Tiêu Sách này chẳng khác nào thấy huynh năm đó. Tư Không Thiên Lạc bị Tạ Cựu Thành xuất đao đánh bay, trường thương tuột tay, thân hình rơi xuống dưới. Còn Tạ Cựu Thành cũng giơ đao chém theo phía sau. Lại bị một côn đánh trở về. Đột nhiên Tiêu Sách nhảy ra ngoài cửa sổ, giơ gậy đánh bay Tạ Cựu Thành. Tạ Cựu Thành văng thẳng đi, va sập phân nửa tường rào. Tiêu Sách tay phải cầm vô cực côn, tay trái ôm Tư Không Thiên Lạc, chậm rãi hạ xuống đất. Tư Không Thiên Lạc mở mắt, nhìn Tiêu Sách với vẻ không thể tin nổi, Tiêu Sách sao ngươi lại đi ra? Tiêu Sách thấy trên người Tư Không Thiên Lạc có tới mười mấy vết thương, khẽ cau mày, ai khiến nàng bị thương đến vậy, tên vừa rồi à? Ngươi lên đến tầng mấy rồi? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Bị thương quá nặng rồi, sao nàng lại tới đây? Tiêu Sách hỏi. Sao ngươi lại nhảy qua cửa sổ ra ngoài? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Tiêu Sách bất đắc dĩ thở dài, chúng ta có thể trả lời câu hỏi của nhau trước không? Tư Không Thiên Lạc vội vàng đứng dậy từ trong lòng Tiêu Sách, mặt hơi đỏ lên. Tiêu Sách đột nhiên nhỏ giọng nói, ta nghe thấy rồi. Gương mặt Tư Không Thiên Lạc càng đỏ hơn. Cứ giao cho ta. Tiêu Sách nhấc vô cực côn đi tới. Nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vô Thiền và Minh Hầu lui lại, nhìn Tiêu Sách, vui vẻ nói, Tiêu Sách, quả nhiên ngươi đang ở đây. Tiêu Sách nhìn bọn họ một cái, khẽ mỉm cười, ồ. Các ngươi cũng tới Thiên Khải à? Đều là bạn cũ. Vô Thiền nhìn chuỗi Phật Châu đã vỡ tan trong tay, thở dài nói, Thiên Khải đúng là ngọa hổ tàng long, đám người này rất khó đối phó. Ta và Minh Hầu. huynh đệ đã cố hết sức, nhưng bọn chúng cứ như hoàn toàn không biết mệt mỏi. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Tiêu Sắc vỗ vai Vô Thiền, các ngươi lui lại phía sau. Vô Thiền và Minh Hầu nhìn nhau, một mình ngươi đánh 5 người bọn chúng. Không, ta chỉ đánh tên này. Tiêu Sắc giơ trường côn chỉ Tạ Cự Thành vừa đứng dậy. Còn lại, Lôi Vô Kiệt, Lý Phàm Tùng. Tạ Tuyên đứng dậy, cầm vạn quyển thư ném vào trong, bảo với bọn họ, tới phiên họ ra trận rồi. Tề Thiên Trần chậm rãi đặt tay xuống, mỉm cười nói, một côn vừa rồi. Tạ Tuyên nhướng mày, nửa bước thần du. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 407, một côn rung trời. Trong thiên hạ đệ nhất cát, Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng cảm thấy một luồng kiếm khí sắc bén xông thẳng tới, lập tức xoay người. Vạn quyển thư. Lý Phàm Tùng kinh ngạc. Thanh vạn quyển thư lao tới trước mặt bọn họ, đột nhiên xoay một vòng rồi lao ra ngoài cát. Ý bảo chúng ta ra ngoài. Lôi Vô Kiệt nghi hoặc nói. Lý Phàm Tùng suy nghĩ một hồi, vỗ vai Lôi Vô Kiệt nói, chúng ta đi. Hai người bước ra khỏi thiên hạ đệ nhất cát, Tạ Tuyên thở phào nhẹ. Nhõm, giơ tay đón lấy vạn quyển thư, đi ra cùng bọn họ. Không có kiếm khí tuyệt thế của Tạ Tuyên chấn nhiếp, cửa cát lập tức đóng lại. Tề Thiên Trần mỉm cười nói, xem ra hôm nay thắng bại đã định. Tuy rất muốn thử kiếm với dược nhân Tây Sở, nhưng nên giao cho hai vị mới ra khỏi cát thì hơn. Tạ Tuyên cười nói. Lôi Vô Kiệt, bên trái. Tiêu Sách dùng vô cực côn chỉ hai tên sát thủ bên trái. Đến đây. Lôi Vô Kiệt vung tay lên, tâm kiếm theo hắn lao thẳng về phía hai tên sát thủ. Chẳng qua chỉ đi lên các một lượt rồi đi xuống, nhưng hắn cảm thấy liên kết giữa bản thân và tâm kiếm đã mạnh hơn một chút. Tỷ tỷ, lúc ở kiếm tâm trũng tỷ còn chưa kịp dạy ta mấy thứ, nhưng hình như ta đã tự học được. Lôi Vô Kiệt nhắm hai mắt lại, mỗi kiếm chém ra như nước chảy mây trôi, trong đầu vừa nghĩ tới kiếm chiêu, cánh tay đã thi triển. Hay cho tâm kiếm hợp nhất, kiếm tâm trũng kiếm tâm quyết của thằng nhóc này ít nhất cũng phải cảnh giới thứ 8. Tạ Tuyên thở dài nói. Cũng xấp xỉ mẫu thân hắn năm xưa. Lý Phàm Tùng bên phải. Tiêu Sắc lại giơ vô cực côn chỉ hai sát thủ bên phải. Còn phải nói à, Lý Phàm Tùng nhìn hai thanh kiếm trong tay mình, giơ thanh tiêu kiếm ra để nhẹ một cái. Thanh tiêu kiếm bay về trong vỏ. Kiếm mà Phi Hiên đang cõng. Tiếp đó hắn cầm túy ca kiếm lên, xuất kiếm đâm ra. Chỉ thấy trong đêm tối đột nhiên lóe lên một luồng sáng đỏ. Tề Thiên Trần không nhịn được khe, rất có khí độ. Tạ Tuyên cũng gật đầu một cái, tỏ ý tán thưởng. Ngươi! Tiêu Sách giơ côn chỉ Tạ Cự Thành trước mặt, để ta. Tạ Cự Thành nhếch miệng cười, ta sẽ giết ngươi. Tới đây mà thử. Tiêu Sách tung người nhảy lên, Tạ Cự Thành giơ trường đao chém mạnh xuống, nhưng đột nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Sách đâu. Ở đây! Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Tạ Cự Thành lập tức nhấc đao lao tới. Lại bị một côn đánh bật về. Tiêu Sách đặt côn bên hông, sau đó xuất cước đá Tạ Cự Thành ngã lăn trên mặt đất. Nhưng Tạ Cự Thành bây giờ không dễ dàng khuất phục, lập tức gầm lên định xoay người. Thế nhưng hắn vừa nghiêng đầu sang. Lại bị một gậy của Tiêu Sách đánh trở về. Nằm cho ta. Tiêu Sách gầm lên. Tạ Cự Thành gào thét đứng dậy. Quỳ xuống. Tiêu Sách lại nện một côn xuống. Lần này nghe rõ tiếng xương vỡ. Đau, đau quá. Gương mặt Tạ Cự Thành đã đầy máu tươi, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ, tiếp đó thân hình lao ra với tốc độ cực nhanh, cầm trường đao dưới đất lên, lại xuất đao chém tới. Hắn gầm lên một tiếng, chân khí phát ra điên cuồng. Ngay cả đám người Diệp Nhược Y đứng đằng xa cũng cảm thấy đứng không nổi. Trường đao của hắn chém xuống, một đao này đã mang theo tu vi cả đời của hắn. Tiêu Sắc, cẩn thận. Tư Không Thiên Lạc đã giao thủ với Tạ Cự Thành, đương nhiên biết sự lợi hại của hắn. Không cần lo lắng. Tạ Tuyên cười nói, lúc này Tiêu Sách vừa bước tới đỉnh cao của bản thân, đang là lúc sắc bén nhất. Giao chiến cũng phải xem khí thế, võ công của Tạ Cự Thành này không yếu hơn Tiêu Sách bây giờ. Bao nhiêu, nhưng nếu xét theo thế, một tên được nhân còn nói gì tới khí thế? Chết! Tạ Cự Thành phẫn nộ quát. Tiêu Sách ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn Tạ Cự Thành một cái. Trong lòng Tạ Cự Thành chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, hắn đã là một dược nhân, mất đi tinh thần và lý trí của bản thân, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Sắc, hắn đột nhiên thanh tỉnh trong chốc lát, cảm giác sợ hãi mãnh liệt bỗng sộc thẳng lên đầu. Nỗi sợ cái chết. Tiêu Sắc xuất một côn. Hai người lướt qua nhau. Tạ Cựu Thành giống như sư phụ Tạ Thất đao của hắn, trong khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn đao trong tay mình rồi vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Chỉ tiếc là hắn không đứng như Tạ Thất đao mà ngã sấp về phía trước. Ngươi nên chết từ lâu rồi, bây giờ chết đi coi như giải thoát. Tiêu Sắc thu côn, ngẩng đầu lên, thấy Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng nhìn hắn như nhìn quái vật. Sao vậy? Tiêu Sắc hỏi bọn họ. Lôi Vô Kiệt và Lý Phàm Tùng được Minh Hầu và Vô Thiền trợ giúp nhanh chóng xử lý bốn tên sát thủ, đã sớm lui lại quan sát võ công hiện giờ của Tiêu Sắc. Thế nhưng thứ họ thấy không chỉ là một cao thủ siêu cường mà còn là một tên biến thái. Lôi huynh đệ, ta có đắc tội với Tiêu Sắc huynh đệ của ngươi không nhỉ? Lý Phàm Tùng không nhịn được hỏi. Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, với tính cách của hắn, cho dù đắc tội cũng không để lộ ra, chỉ âm thầm ghi nhớ, sau đó giết chết ngươi như vừa rồi. Ta không hiểu. Tiêu Sắc không hiểu nổi. Ngươi nhìn đối thủ của chúng ta đi. Lôi Vô Kiệt chỉ bốn sát thủ bên cạnh, ai cũng bị một kiếm gọn gàng đoạt mạng. Nhìn lại bên ngươi đi. Lôi Vô Kiệt chỉ Tạ Cựu Thành sau lưng Tiêu Sắc, xương cốt bị đánh nát, toàn thân đầy vết máu, nằm trên mặt đất chết cực kỳ khó coi. Tiêu Sắc hiểu ra, mỉm cười lạnh lẽo, đúng thế, cho nên sau này đừng có chọc ta. Tiêu Sắc, chàng. Tư Không Thiên Lạc đi tới định xem thương thế của Tiêu Sắc nhưng đầu óc choáng váng, ngất xỉu. Tiêu Sắc vội vàng đi tới, ôm lấy Tư Không Thiên Lạc, về vương phủ đã. Cô bé Thiên Lạc này có phong độ của phụ thân, còn nhân cơ hội ngất xỉu trong lòng thiếu niên thế này lại có phong thái của mẫu thân. Tạ Tuyên trêu ghẹo nói. Tề Thiên Trần quay đầu tiểu đạo đồng bên cạnh đi, trẻ con đừng học thói xấu đó. Quốc sư, người vừa rồi đâu? Diệp Nhược Y hỏi. Chạy rồi. Tề Thiên Trần lắc đầu, nhưng bị thương nặng như vậy, chắc không sống lâu được. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ ngồi trong phòng lo lắng chờ tin. Tô Xương Hà nhìn về phía xa, hạ giọng nói, có cần tới xem thử không? Không cần, lần này nếu được là được, thua là thua. Quốc sư Tề Thiên Trần đang ở đấy, ta chưa thể đắc tội hắn. Tiêu Vũ cao mày nói. Ngay lúc này Long Tà đẩy cửa vào. Phun một ngụm máu tươi bắn cả lên áo Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cả kinh, thua. Long Tà gật đầu, Minh Hầu tên Minh Hầu kia trở lại, còn một tên đệ tử Hàn Sơn Tự nữa. Tiêu Sắc bước vào thiên hạ đệ nhất cát, đã đi ra. Công lực tăng tiến nhiều. Tiêu Vũ hỏi. Đúng là lợi hại hơn, rất nhiều. Long Tà thở hổn hển nói, nhưng cảm giác vẫn không bằng hắn. Long Tà nói xong nhìn người áo đen bên cạnh Tiêu Vũ. Vô Tâm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 408, Nhất Chỉ Thiên Khải. Hồng Lư Tự. Một người khách đang ngồi trong sảnh chính. Một vị khách không được hoan nghênh nhất tại Thiên Khải Thành. Hắn mặc quan phục đỏ như máu. Trong Thiên Khải Thành có lời đồn ly kỳ. Nói quan phục của hắn được nhuộm bằng máu. Lời đồn này là do hắn trông coi ngục giam kinh khủng nhất thế gian, thiên ngục. Đại lý Tự Khanh, Trầm Hy Đoạt. Trầm đại nhân đột nhiên đến chơi, chẳng hay có chuyện gì. Cẩn Tiên công công rót một chén trà cho hắn. Trầm Hy Đoạt nhận chén trà, nhấp một ngụm, không trả lời câu hỏi của Cẩn Tiên mà nói, toàn bộ Thiên Khải Thành, không đâu có trà ngon hơn chỗ Cẩn. Tiên công công. Trầm đại nhân tới đây không phải là để uống trà đấy chứ. Cẩn Tiên công công nói đầy ẩn ý. Đâu đâu trong Thiên Khải Thành cũng chẳng hoan nghênh ta, nói ta là ác quỷ tới từ địa ngục, Cẩn Tiên công công cũng e ngại ta ư. Trầm Hy Đoạt mỉm cười, ta cứ nghĩ Cẩn Tiên công công sẽ không như những kẻ thở tặc kia chứ. Trầm đại nhân quản lý thiên ngục, bao nhiêu vương tôn quý tộc đã chết ở đó. Bất luận lúc trước vinh hoa phú quý nhường nào, đã vào thiên ngục là không ai còn đường ra. Mọi người trong Thiên Khải Thành có sợ ngươi cũng là lẽ thường tình. Ta cũng không ngoại lệ. Cẩn Tiên công công cũng nhấp một ngụm trà, thần sắc dửng dưng. Ta đến tìm công công đúng là có chuyện. Trầm Hy Đoạt đặt chén trà xuống. Nói đi. Cẩn Tiên công công cầm bình trà lên, lại rót một chén. Công công có biết tung tích của tên phản tặc Cẩn Ngôn không? Trầm Hy Đoạt hỏi. Không biết. Cẩn Tiên Công Công lại rót một chén trà cho mình, không nhanh không chậm. Ngươi là người thân thiết với hắn nhất trong số những người ở Thiên Khải Thành này, hơn nữa mấy ngày trước có người của ta báo cáo, vài ngày trước có kẻ lén lút vào Hồng Lư Tự. Trầm Hy Đoạt cười một tiếng. Đúng là có kẻ lén lút vào Hồng Lư Tự, hắn tới cũng là để tìm sư đệ của ta, bị ta đuổi đi. Chỗ ta không có Cẩn Ngôn, nếu bàn về thân thiết, chẳng phải trong hoàng cung còn đại tổng quản à? Sao ngươi không tới tra xét? Cẩn Tiên Công Công cũng mỉm cười đáp. Trầm Hy Đoạt nhìn Cẩn Tiên một cái, tiếp đó đứng dậy, phủi ống tay áo, hắn giọng một cái nói, đã như vậy, đành đắc tội với Công Công. Đắc tội? Cẩn Tiên Công Công cười lạnh. Lục soát. Trầm Hy Đoạt đột nhiên ném chén trà xuống đất. Vài chục người đồng thời lao vào Hồng Lư Tự, ai nấy mặc quan phục, tay cầm trường đao. To gan. Linh Quân Hầu bên cạnh rút trường kiếm bên hông ra, Hồng Lư Tự là trọng địa, các ngươi nói xông vào là xông vào được à? Trầm Hy Đoạt quay người, giơ một tấm thư lệnh ra trước mặt Linh Quân. Thủ dụ của Hoàng thượng toàn bộ Thiên Khải Thành này, trừ tẩm cung của bệ hạ, đâu mà ta chẳng tra được. Xích Vương Phủ. Trầm Hy Đoạt tới Hồng Lư Tự. Tiêu Vũ Âm u xoay chén rượu trong tay, nhìn vị khách vừa tới thư phòng, đại tổng quản Cẩn Tuyên. Đúng vậy, ngay sáng sớm nay, bây giờ còn chưa ra. Cẩn Tuyên nói, Trầm Hy Đoạt tới Hồng Lư Tự vào lúc này, chắc chắn chỉ vì một chuyện. Ngươi nói xem, liệu Trầm Hy Đoạt có thể trở thành người của Tiêu Sắc không? Mấy năm nay ta cũng tốn không ít tâm tư lên người Trầm Hy Đoạt, nhưng hắn chưa hề lay động. Tiêu Vũ nói, nếu trong Thiên Khải Thành còn một người không bị thu mua, như vậy chỉ có thể là Trầm Hy Đoạt. Hắn là đại lý Tự Khanh, chuyên xử lý trọng án trong quan trường. Nếu hắn cũng nhận hối lộ, như vậy quốc gia cũng chẳng yên ổn được nữa. Cho dù sau này ngươi lên làm hoàng đế cũng sẽ không tin tưởng một đại lý Tự Khanh như vậy, hắn cũng chẳng giữ nổi chức quan. Cẩn Tuyên đứng dậy. Tên Cẩn Ngôn kia có ở Hồng Lư Tự thật không? Tiêu Vũ hỏi. Nơi hắn có thể tới nhất chính là Hồng Lư Tự. Cẩn Tiên không như mấy người chúng ta, hắn càng giống một người giang hồ trọng tình trọng nghĩa. Nếu trong Thiên Khải Thành còn ai chịu giúp Cẩn Ngôn, vậy chỉ có thể là Cẩn Tiên. Cẩn Tuyên đi ra ngoài cửa. Nhưng nếu Cẩn Tiên giấu Cẩn Ngôn đi, chắc Trầm Hy Đoạt sẽ không tìm ra. Nhưng chúng ta nhất định phải tìm ra hắn. Tiêu Vũ cau mày, danh sách trong tay hắn rất quan trọng. Có nó là có thể áp chế phân nửa Thiên Khải Thành. Ta biết, ta sẽ đi giải quyết chuyện này. Cẩn Tuyên ra khỏi sảnh chính, đi lướt qua bên cạnh Tô Xương Hà. Đại gia trường. Cẩn Tuyên hơi cúi đầu. Đại tổng quản. Tô Xương Hà cũng lễ phép đáp lại. Hai bên nhìn nhau một cái, bọn họ là hai người ủng hộ quan trọng nhất sau lưng Tiêu Vũ, nhưng bọn họ rất ít khi gặp nhau. Còn khi gặp nhau, bọn họ đều có một cảm giác kỳ quái. Bọn họ là hai người tuyệt đối không thể sống chung. Triều đình thuộc về ngươi, giang hồ do ta định đoạt. Đây là nhận thức chung mà Tô Xương Hà và Cẩn Tuyên đã đạt thành từ lần đầu tiên gặp mặt. Gần đây hình như ám hà tổn thất hơi nặng. Cẩn Tuyên dừng bước, nói đầy ẩn ý. Đúng, ta đã mất rất nhiều thuộc hạ, có lẽ sẽ còn mất nhiều hơn. Tô Xương Hà đáp. Không, ta nói là Tô Mộ Vũ và Mộ Vũ Mặc. Hình như đã lâu rồi hai vị gia chủ không xuất hiện. Cẩn Tuyên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ta rất tán thưởng Tô Mộ Vũ gia chủ. Sẽ nhanh thôi, ám hà sẽ không còn ba nhà, chỉ còn lại một đại gia trường. Tô Xương Hà không tiếp tục nói chuyện với Cẩn Tuyên mà đi thẳng vào sâu trong phòng. Vĩnh An Vương Phủ. Trầm Hy Đoạt đến Hồng Lư Tự. Diệp Nhược Y nghe quản gia báo tin xong, kinh ngạc một hồi, hắn thật to gan. Cẩn Tiên ở Hồng Lư Tự nổi tiếng không dễ nói chuyện. Trầm Hy Đoạt có thủ dụ của Phụ Hoàng, trong Thiên Khải Thành này không ai chống nổi hắn. Cũng không ai không muốn vào thiên ngục, đương nhiên không dám đắc tội với Trầm Hy Đoạt. Tiêu Sắc hỏi quản gia, hôm nay Bách Hiểu Đường có đưa tin tới không? Có tin tức đưa tới. Quản gia đáp. Đưa thư cho ta. Tiêu Sắc nói. Quản gia lắc đầu, không có thư. Chỉ chuyển lời thôi à? Diệp Nhược Y nói. Không. Quản gia vẫn lắc đầu, chỉ có một chữ. Chữ gì? Tiêu Sắc hỏi. Chờ. Quản gia gãi đầu một cái. Tính cách của Cơ Tuyết hệt như sư phụ, thích ra vẻ huyền bí. Tiêu Sắc lắc đầu một cái, mấy ngày nay tình hình bên ngoài ra sao? Số người theo dõi còn nhiều hơn trước đó, con đường trước cửa vương phủ chúng ta đều bị trinh thám bao vây rồi. Quản gia không biết làm thế. Nào, chúng ta ra ngoài đặt mua vài thứ, thấy ánh mắt những người đối diện đã biết không phải hạng tốt lành gì. Giá cả thì toàn đặt bừa, có lúc một đồng tiền là mua được một cân thịt, có lúc nửa lượng bạc chỉ được hai củ. Cải trắng. Mụ Lý trong nhà bếp đã mắng khắp đường rồi. Ngài nói xem sao đám trinh thám đó không thể làm thật một chút, trước kia đâu có thế. Diệp Nhược Y thở dài, trước kia chỉ có hai nhà Bạch Vương và Xích Vương nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bây giờ chắc cả nửa cái Thiên Khải Thành này đều đang nhìn chúng ta. Kẻ địch của chúng ta đã nhiều hơn trước rồi. Có lẽ không chỉ nhà chúng ta thấy hứng thú với bức thư tay đó, có lẽ bây giờ bên phía Xích Vương cũng có rất nhiều người ẩn nấp. Bây giờ kẻ địch của chúng ta cũng là kẻ địch của bọn họ. Tiêu Sắc hạ giọng nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 409, Thiên Ngục. Đại nhân, đã lục soát xong, không có. Một đại lý từ Thiếu Khanh trở lại bên cạnh Trầm Hy Đoạt, trầm giọng nói. Trầm Hy Đoạt gật đầu một cái, biết rồi. Linh Quân bất mãn nói, đã bảo các ngươi là không có ai rồi. Chúng ta đường đường Hồng Lư Tự, làm sao lại chứa chấp trọng phạm triều đình được? Linh Quân. Cẩn Tiên chậm rãi vê Phật Châu trong tay, không được lỗ mãn. Tên đại lý tự Thiếu Khanh căm tức nhìn Linh Quân, rút trường kiếm ra. Có tin bây giờ ta kéo ngươi về Thiên Ngục luôn không? Bốp. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Rắc. Lại một âm thanh còn thanh thúy hơn. Tiếng đầu tiên là đại lý tự Thiếu Khanh bị một bạt tai. Tiếng thứ hai là kiếm của hắn bị người khác bẻ gãy. Trầm đại nhân phải dạy dỗ cho tốt người bên dưới. Cẩn Tiên ném thanh kiếm gãy xuống đất. Ngươi. Đại lý tự Thiếu Khanh cả giận nói. Lui ra. Trầm Hy Đoạt từ tốn nói, tên đại lý tự Thiếu Khanh lập tức nhặt thanh kiếm gãy dưới đất lên, phất tay, dẫn đám người ra khỏi Hồng Lư Tự. Trầm Hy Đoạt cúi người chào Cẩn Tiên công công, đã quấy rầy rồi. Đại nhân phân ưu thay bệ hạ, cực khổ rồi. Cẩn Tiên công công cúi đầu nói. Bây giờ ta chỉ là chạy việc, tương lai mới là khổ cực. Trầm Hy Đoạt đổi giọng nói, trong tay Cẩn Ngôn có một danh sách, nghe nói trên đó có tên những quan viên trong thành đã giúp đỡ bọn hắn nghênh đón Lan Gia Quân vào thành. Nếu nhận được danh sách đó, ngươi nói xem liệu Thiên Ngục có bị nhồi chật ních không? Thiên Ngục mà chật là bất hạnh cho triều đình, nhưng lại là vinh dự cho đại nhân. Cẩn Tiên công công trả lời. Trầm Hy Đoạt mỉm cười, không nói gì. Sau khi hắn đi khỏi, Linh Quân không nhịn được bước tới hỏi, Cẩn Ngôn công công đi đâu rồi? Hắn tới một nơi mà cả Trầm Hy Đoạt cũng không tra ra được. Cẩn Tiên công công nói. Linh Quân suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Hoàng Cung. Cẩn Tiên lắc đầu một cái, không, Bách Hiểu Đường. Bách Hiểu Đường. Cơ Tuyết tháo tấm vải đen che mắt Cẩn Ngôn. Hắn mở mắt ra nhìn sáu người đeo mặt nạ sắt ngồi đối diện với mình. Sáu vị thiết diện quan của Bách Hiểu Đường trong truyền thuyết, quản lý tình báo khắp thiên hạ. Cẩn Ngôn cười một tiếng, không ngờ còn được gặp nhân vật thần bí như vậy. Ngươi còn gặp cả đường chủ rồi, việc gì phải quan tâm tới thiết diện quan? Cơ Tuyết dùng gậy gõ vào đầu Cẩn Ngôn một cái. Một người trong thiết diện quan mở miệng nói, trong tay hắn có một tờ danh sách, hiện giờ đó là tình báo quan trọng nhất thiên hạ. Ra giá đi. Một thiết diện quan khác lên tiếng. Cẩn Ngôn nhún vai nói, bảo ta ra giá trước chẳng phải giảo hoạt quá ư, ta cần biết tiền giá tiền của các ngươi trước. Từ trước tới nay Bách Hiểu Đường luôn trả giá công bằng, chắc chắn sẽ đưa giá hợp lý nhất. Thiết diện quan cầm đầu trầm giọng nói. Nhưng thứ trong tay ngươi đúng là vô giá, chỉ có thể nói ngươi đang cần gì. Có người muốn tiền tài, có người muốn quyền thế, theo như nhu cầu mỗi bên. Nếu Bách Hiểu Đường trả được, đương nhiên sẽ trả. Ta cầm tiền tài cũng vô dụng, mấy năm nay ta tham ô được không ít tài sản, giấu ở nơi chỉ mình ta biết. Ta muốn quyền thế là không thể, thiên hạ. Này đã không chứa chấp ta nữa rồi. Thứ ta muốn rất đơn giản, một cái mạng, ngươi có cho ta được không? Cẩn Ngôn cười nói. Thiết diện quan cầm đầu nhìn Cơ Tuyết một cái, Cơ Tuyết hơi cau mày, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Có thể nói. Một thiếp diện quan đang ngồi đứng dậy, đi vào trong phòng rồi lấy một cuốn sổ ra, hắn ngồi xuống vừa lạc sổ vừa nói, đại lý Tự Khanh Trầm Hy Đoạt đã nhận được thủ dụ của Minh Đức Đế, đích thân điều tra vụ án này. Đại lý Tự đã phái tất cả nhân viên đi tra án, sáng sớm nay đã tới Hồng Lư. Từ Đại Tổng quản Cẩn Tuyên cũng đã tới Hồng Lư Tự. Mặt khác Nam Quyết có 13 gián điệp vào Thiên Khải, 8 tên vẫn trong lòng bàn tay của Bách Hiểu Đường, 5 tên đã mất hành tung. 37 quan viên từ nhỏ đến lớn tại Thiên Khải phái tử sĩ ra tìm kiếm tung tích của Cẩn Ngôn. Với tình thế trước mắt, nếu ngươi muốn ra khỏi Thiên Khải thành, Bách Hiểu Đường dốc hết toàn bộ lực lượng cũng chỉ nắm chắc 7 thành bảo vệ cho ngươi không chết. Ta muốn 10 thành. Cẩn Ngôn trực tiếp nói. Cơ Tuyết cau mày, thiên hạ này không có vụ mua bán nào chắc cả 10 phần. Vì sao lại không? Cẩn Ngôn cả giận nói. Nếu trong số những người cản đường có Bách Lý Đông Quân, có Lạc Thanh Dương, bọn họ một lòng muốn giết ngươi, thiên hạ này có ai bảo vệ? Được ngươi không chết? Cơ Tuyết hỏi ngược lại. Vậy so sánh giá cả thôi. Bách Hiểu Đường mới có 7 thành, nếu có phe nào có 9 thành thì sao? Cẩn Ngôn nhún vai nói, vì sao ta lại phải chọn các ngươi? 6 vị thiết diện quan hạ giọng bàn bạc một lúc. Cơ Tuyết ôm côn cao mày suy nghĩ. Một lúc sau, thiết diện quan cầm đầu vỗ bàn một cái. Chúng ta đồng ý với lời nói của ngươi. Bách Hiểu Đường đồng ý bảo hộ. Chu Toàn cho ngươi. Ngươi có thể quan sát tiền đặt cược của các bên rồi lựa chọn khách hàng cuối cùng. Thế nhưng, Cẩn Ngôn biết đương nhiên không có giao dịch nào không dưng mà đến. Ngoại trừ tờ tình báo kia ra, ngươi cần nói hết cho chúng ta, không trả giá. Cơ Tuyết gõ côn lên bàn một cái, trầm giọng nói. Nếu ta nói không thì sao? Cẩn Ngôn hỏi. Thiết diện quan vỗ bàn một cái, cánh cửa sắt bên cạnh từ từ mở ra, đường ở đó, ngươi có thể đi ra theo lối này. Bách Hiểu Đường chúng ta sẽ không làm gì cả, nhưng không tới một nén nhang sau, ngươi sẽ là con mồi của toàn bộ Thiên Khải Thành. Ta không giết ngươi, đây là cam đoan với Cẩn Tiên, nhưng trong Thiên Khải Thành có người muốn giết ngươi. Cơ Tuyết ngạo nghễ nói. Ngươi giúp ta liên lạc với 3 người. Cẩn Ngôn thở dài. Nói. Thiết diện quan lấy một cây bút, mở sổ ra. Vĩnh An Vương Tiêu Sắc. Đại Tổng quản Cẩn Tuyên. Đại lý Tự Khanh Trầm Hy Đoạt. Thiết diện quan dừng bút, xé tờ giấy trong sổ ra đặt vào một hộp đen sau đó đi vào trong phòng, lúc hắn đi ra hai tay đã trống trơn. Giờ thân ngày mai ngươi có thể thấy bọn họ. Ở đâu? Cẩn Ngôn cao mày nói. 6 tên thiết diện quan cùng đứng dậy, thiết diện quan cầm đầu trả lời. Đương nhiên chúng ta sẽ lựa chọn nơi thích hợp nhất. Hồng Lư Tự. Đại lý Tự. Trầm Hy Đoạt nhìn tấm thiệp vàng trước mặt, trên đó viết 4 chữ, Thiên Hạ Bách Hiểu. Đại nhân, ngài nói xem đến lúc đó chúng ta có nên phái người bao vây Hồng Lư Tự không? Đại lý Tự Thiếu Khanh nửa bên mặt đã sưng đỏ, ánh mắt đầy oán hận, dám nói điều kiện với mệnh quan triều đình, bọn chúng điên rồi chắc. Nói quy củ triều đình với Bách Hiểu Đường, chắc ngươi cũng điên rồi. Trầm Hy Đoạt cười lạnh. Thiếu Khanh sửng sốt, hỏi, đại nhân có ý gì? Ngươi bao nuôi vợ hai ở Ngọc Tú phường phía Tây Thành đúng không? Trầm Hy Đoạt hỏi ngược lại. Thiếu Khanh đỏ mặt, sao đại nhân biết? Ngươi còn tới Thiên Kim Thai đánh bạc, đến nay vẫn còn nợ. Đồ Nhị Gia không tới tìm ngươi tính sổ là vì ngươi đáp ứng để hắn vào thiên ngục gặp một người. Có phải không? Trầm Hy Đoạt lại hỏi. Thiếu Khanh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, đại nhân, ta sai rồi. Ta nhất thời hồ đồ. Những chuyện này ta biết, Bách Hiểu Đường cũng biết. Thiên hạ không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có một số việc không thể nói ra ngoài. Bách Hiểu Đường tới nói chuyện làm ăn đúng quy củ, chúng ta lại dẫn người tới cưỡng ép cướp đoạt, nói thế nào cũng là không đúng. Trầm Hy Đoạt thở. Dài. Cho nên ngày mai chúng ta phải tới. Tới chứ, mang theo tiền đặt cược của chúng ta. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 410, lời hứa của Diêm Vương. Một khâm phạm của triều đình cứ thế ngồi trong một phủ nha quan trọng của triều đình treo giá. Bên ngoài đều là người muốn bắt hắn, kết quả bên trong lại bàn luận trả giá. Sao chuyện này có nghe thế nào cũng thấy không thể tin nổi. Vậy. Lôi Vô Kiệt ngồi trên bậc thang ngoài đại sảnh, vẫn cảm thấy chuyện tiếp theo thật quá hoang đường. Vào Hồng Lư tự này không khó nhưng muốn đi ra lại rất khó. Hôm nay hắn mời ba khách hàng tới, chắc chắn sẽ có một vị dẫn hắn đi, những người còn lại đương nhiên không cam lòng rời khỏi. Ngoài sáng thua cuộc, trong bóng tối sẽ âm thầm đoạt lại. Tiêu Sắc nói. Vậy chuyện này còn có nghĩa lý gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Ai đã chuẩn bị vẹn toàn, giữ được mạng cho hắn, hắn sẽ chọn người đấy. Nếu chúng ta đã tới tức là có nắm chắc dẫn được hắn đi. Tiêu Sắc đứng dậy cúi đầu nói, Đại Tổng Quản. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên mặc mãng bào màu tím đáp lễ, Điện Hạ. Lôi Vô Kiệt đánh giá Cẩn Tuyên từ trên xuống dưới sau đó nghi hoặc nói, ta từng gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Lôi huynh đệ nói đùa rồi, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên cười một tiếng. Không phải, chúng ta từng giao thủ à? Lôi Vô Kiệt đứng dậy định đi tới. Tiêu Sách giơ tay cản hắn lại, hôm nay tới đây không phải vì chuyện khác, lui lại đi. Vĩnh An Vương Tiêu Sách Điện Hạ, xin mời. Cơ Tuyết bước từ trong sảnh chính ra. Đi. Tiêu Sách xoay người, dẫn Lôi Vô Kiệt bước vào. Tiêu Sách, ta cảm thấy tên vừa rồi là cao thủ chúng ta từng gặp trong hoàng cung. Lôi Vô Kiệt hạ giọng nói. Ta biết. Tiêu Sách nhỏ giọng trả lời. Hai người đi vào trong đại sảnh, chỉ thấy sáu vị phán quan chia ra đứng hai bên, một chiếc bàn dài đặt chính giữa, phía cuối là Cẩn Ngôn đang ngồi ngay ngắn nhíu mày và Cẩn Tiên đang nhắm mắt vê Phật Châu. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt ngồi xuống băng ghế dài ở đầu bàn. Ta còn muốn sống. Cẩn Ngôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, một mạng của ta, đổi lấy phần danh sách kia. Ngươi rời khỏi Hồng Lư Tự, người của Tư Không Thiên Lạc và Thiên Khải Tứ Thiếu đã chờ sẵn bên ngoài, bọn họ sẽ gây hỗn loạn trong thành. Sáu vị. Đệ tử Tuyết Nguyệt thành thêm vì thiên tài kiếm thuật thiên cảnh bên cạnh ta. Lôi Vô Kiệt ho to một tiếng, chứng minh bản thân đang ngồi đây. Tiêu Sắc lườm hắn một cái, tiếp tục nói, sẽ đích thân hộ tống ngươi rời khỏi Thiên Khải Thành. Rời Thiên Khải Thành là giang hồ, Tuyết Nguyệt Thành và Lôi Gia Bảo cũng đã chuẩn bị con đường giang hồ giúp ngươi. Ngươi có thể bảo vệ ta cả đời không? Cẩn Ngôn cười lạnh nói, hay là để ta sống cả đời trong một tấc vuông của Tuyết Nguyệt Thành? Mạng của ngươi không đáng giá như ngươi nghĩ. Chẳng mấy chốc nội dung trong danh sách sẽ không còn quan trọng, còn mạng của ngươi sẽ càng không quan trọng. Ngươi thân là Ngũ Đại Tổng Quản, võ công vốn không tệ. Huống hồ. Cơ Tuyết đi tới bên cạnh Tiêu Sắc, đột nhiên lên tiếng, Bách Hiểu Đường sẽ bố trí cho ngươi một thân phận mới. Sau khi vào giang hồ, mọi người sẽ vĩnh viễn không tìm được ngươi. Bách Hiểu Đường. Cẩn Ngôn kinh ngạc. Bách Hiểu Đường, đứng về phía ta. Tiêu Sắc vung tay, đây là giá mà chúng ta đưa ra. Trong triều đình ta là Vĩnh An Vương. Trong quân đội, ta có Lan Gia Quân. Trong Thiên Khải Thành, Tam Giáo Cửu Lưu đều trong tay ta. Ra ngoài giang hồ, lại có Tuyết Nguyệt Thành, Bách Hiểu Đường. Cẩn Ngôn thở dài, chẳng trách mọi người vẫn nói ngươi là người có tài cán nhất trong các hoàng tử. Sao nào? Tiêu Sắc hỏi. Ngươi nắm chắc được mấy thành trong chuyện giữ mạng cho ta? Cẩn Ngôn hỏi ngược lại. Chín thành. Tiêu Sắc chậm rãi nói. Ta hy vọng là 10 thành. Cẩn Ngôn cao mày nói. Nếu trong ba người chúng ta có người nói với ngươi chắc cả 10 thành, như vậy ngươi ngàn vạn lần không thể chọn người đó. Bởi vì nếu như vậy, ngươi, chắc chắn phải chết. Tiêu Sắc đứng dậy xoay người đi ra ngoài cửa. Chắc chắn sẽ chết. Lôi Vô Kiệt nhíu mày với Tiêu Sắc, cũng ra ngoài theo. Người tiếp theo. Cơ Tuyết nhìn Cẩn Ngôn với vẻ khiêu khích. Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên. Cẩn Ngôn trả lời. Ngay sau đó Đại Tổng Quản Cẩn Tuyên cũng ngồi vào vị trí vừa rồi của Tiêu Sắc. Cẩn Ngôn có vẻ không định ôn chuyện với vị sư huynh này. Hắn đi thẳng vào vấn đề, ta phải sống. Cẩn Tuyên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi ngược lại, ngươi chỉ muốn sống thôi ư? Cẩn Ngôn kinh ngạc, sáu vị thiết diện quan trong sảnh nhìn nhau. Cẩn Tiên khẽ thở dài một tiếng. Đại Tổng Quản dù sao cũng là Đại Tổng Quản, chỉ mở miệng nói một lời đã bắt được mệnh môn của Cẩn Ngôn. Ngươi không muốn tới Hoàng Lăng làm người giữ lăng tới cuối đời. Ngươi không muốn mất đi quyền thế ngày nay, không muốn là một người bình thường phiêu bạt giang hồ. Ngươi vẫn là người nhất hô bách ứng, đám quyền quý kia chỉ có thể nằm dưới chân A Du nịnh nọt ngươi. Vì sao lại chỉ muốn sống cơ chứ? ngươi có thể muốn nhiều hơn. Ngươi là tổng quản trưởng Ấn, còn sống. Không đủ. Cẩn Ngôn bất ngờ đổ mồ hôi, sáu vị thiết diện quan đều âm thầm căng thẳng. Tốc độ về Phật Châu của Cẩn Tiên càng lúc càng nhanh. Ta có thể cho ngươi. Cẩn Tuyên phất tay nói, chỉ cần ngươi đưa danh sách đó cho ta. Ta bảo vệ ngươi một năm không chết. Một năm sau. Cẩn Ngôn đổ mồ hôi như mưa. Quyền thế như xưa. Cẩn Tuyên mỉm cười nói. Cẩn Ngôn nhìn Cẩn Tuyên khẽ mỉm cười, cũng nhìn hắn. Hai mắt đang nhắm của Cẩn Tiên đột nhiên mở ra, đôi mắt lấp loáng ánh sáng, nhìn về phía Cẩn Tuyên. Giờ khắc này, cuối cùng hắn đã xác nhận, người giết chết tổng quản trưởng sách Cẩn Ngọc chính là đại tổng quản Cẩn Tuyên. Răng nanh của hắn đã lộ ra rồi. Được. Sau khi im lặng một hồi lâu, Cẩn Ngôn công công cuối cùng cũng gật đầu một cái, đa tạ đại tổng quản, ta hiểu rồi. Cẩn Tuyên thu hồi ánh mắt, mỉm cười, hy vọng ngươi thật sự hiểu. Chuyện này đại tổng quản nắm chắc mấy thành? Cẩn Ngôn vẫn hỏi câu này. Chín thành. Câu trả lời của Cẩn Tuyên cũng hệt như vậy. Một thành còn lại. Cẩn Ngôn hỏi tới. Vận mệnh khó dò. Cẩn Ngôn đứng dậy, chuyện trên thế gian này có gì là tuyệt đối kia chứ? Cẩn Ngôn, ngươi đã nói nhiều lời lừa gạt như vậy, sao lại không hiểu những lời thế nào là lừa dối nhà ngươi? Ta hiểu rồi, để ta suy nghĩ một chút. Cẩn Ngôn lau mồ hôi trên trán. Trong lòng sáu vị thiết diện quan trong sảnh đều có một đáp án. Thực công tâm, đại tổng quản Cẩn Tuyên cao hơn Vĩnh An Vương một bậc. Người tiếp theo ngồi trước mặt Cẩn Ngôn không dễ nói chuyện như mấy vị trước. Hắn mặc áo quan màu đỏ. Vừa ngồi xuống, việc đầu tiên hắn làm là đặt thanh trảm tội đao lên bàn. Thiên Khải Thành có lẽ có người không sợ hắn. Nhưng không ai phạm trọng tội không sợ hắn. Trầm đại nhân. Cẩn Ngôn thở dài, không nói với giọng cò kè mặt cả lúc trước mà mang đầy ý cầu khẩn, kèm theo chút thê lương, ta muốn sống. Trầm Hy Đoạt trả lời rất đơn giản, được. Ngoài dự đoán của mọi người, Cẩn Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm. Trầm Hy Đoạt là một quan viên tàn nhẫn, trong số các đời đại lý Tự Khanh, hắn là người có uy danh mạnh mẽ nhất. Nhưng có một điểm hắn nhân từ. Hơn nhiều so với các đại lý Tự Khanh trước đây, đó là hắn chưa bao giờ lừa ai. Lời hứa của Diêm Vương, Trầm Hy Đoạt.